Chương 414, Thảo hệ đại đối quyết, thượng, sở sẹp tại VSC xịp trì. Cơ hội tốt, xịp trì sử dụng bù lệ xịp. Thi xông vào lúc này đột nhiên lớn tiếng hô. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ cây trong rừng trôi ra, tiếp lấy từng viên một màu xanh biếc mầm móng không ngừng hướng về lạ vì tạ phun ra đi qua. Sử dụng trở nên cứng rắn cả rủ hạ lập tức phản ứng no y lạ vì tạ thân thể trở nên cứng ngắc, bú lệ xịt đánh vào lạ vì tạ trên người, chỉ nghe được lách cách vang lên thanh âm, tất cả bú lệ xịt bị đẩy lùi đến rồi trên mặt đất. Sử dụng trăm vạn tấn đá bay ti sông không hề từ bỏ, tiếp tục công kích no y cái kia xịp chi đột nhiên vọt ra, hướng về phía lạ vì tạ sử xuất trăm vạn tấn đá bay, trực tiếp đem lạ vì tạ đá bay đi ra ngoài, liên tiếp đụng nát vài cây đại thụ. Lạ vì tạ mất đi chiến đấu năng lực, xịp trì thắng lợi tài phán làm ra phán quyết, hướng về phía mọi người lớn tiếng tuyên bố. Lúc này lạ vì tạ đã té xỉu ở trong rừng cây, xem ra mới vừa xịp trì một cước, trực tiếp đưa nó đá ngất đi qua. Không hổ là ti sông, như vậy mới có ý tứ nha, ta con thứ hai bộ kẹ mẩn chính là nó, đi thôi sở xẹp tải. Cả dù hạ ném ra con thứ hai bộ kẹ mẩn, sở xẹp tải. Đây là tới đến phương duyên địa khu sớm nhất lấy được bộ kẻ mẩn. Lại vào biến hóa về sau, thực lực lần nữa được tăng lên, hiện tại đã đạt đến chuẩn thiên vương hậu kỳ, so với may bở lạ dị kèn còn phải cao hơn một đường. Bất quá ở ngày hôm qua trong chiến đấu, may bở lạ dị kèn cũng đột phá, hai bộ kẻ mẩn trình độ lại trở về không sai biệt lắm trình độ. Con này sở sẹp tay thật mạnh ti sông mình cũng có một con sở sẹp tải. Đối với cả dù hạ sở sẹp tại thực lực càng là có một phen suy đoán. Cuối cùng hắn chỉ biết thực lực rất mạnh, thậm chí so với chính mình sở sẹp tại còn mạnh hơn một chút. Xỉ quá xịp chỉ nhìn sở sẹp tại, tâm tình hết sức kích động, xem ra con này xịp chỉ bình thường cùng ti sông con kia sở sẹp tại cạnh tranh hết sức kịch liệt ta không đúng vậy sẽ không ở thấy được đồng dạng là sở sẹp tại nó sẽ như thế kích động. Sở sẹp tại. Sử dụng bũ lệ xịt cả rủ hạ hướng về phía sở sẹp tài hô, đối với ti sông xịp chỉ cùng hắn sở sẹp tài sự tình, cả rủ hạ cũng không có hứng thú. Sở sẹp tài hé miệng, hướng về phía xịp chỉ phun ra bũ lệ xịt. Xịp chỉ tách ra đến, sau đó sử dụng dạ dỗ liệp ti sông không có tuyển trạch ngạch bính, mà là lựa chọn tránh né phương thức. Xịp chỉ nhanh chóng xông vào cây trong rừng, tránh né bũ lệ xịt công kích về sau. Một hơi thở hướng về phía sở sẹp tài sử xuất dạ dồ lịp. Sở sẹp tài, sử dụng đánh ra cả dù hạ bình tĩnh hô. Sở sẹp tài một cái nhún nhảy, trực tiếp một cái ô long với đuôi, dùng nó to lớn kia đuôi, trực tiếp đem tất cả dạ dồ lịp trực tiếp đập xuống. Quy ở tắc, lịp bờ là cả dù hạ hướng về phía sở sẹp tài hô. Sở sẹp tài vừa hạ xuống, hai chân lập tức dùng sức đạp một cái, thân thể hóa thành một đạo bạch quang chui ra. Hai cái tay cánh tay nhanh chóng đưa ra hai thanh màu xanh biếc sắc bén lịp bờ lạ. Thình thịch xịp chỉ còn chưa kịp phản ứng, đã bị sở sẹp tái lịp bờ lạ bổ trúng ngực, ở trên ngực để lại một cái ký hiệu, toàn bộ xịp chỉ trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, liên tiếp đụng gãy 3-4 cái cây mực có đụng vào núi vây quanh trên vách đá. Lợi hại, tuy là ta cũng rất muốn cho ta sở sẹp ta học được như vậy tổ hợp, thế nhưng cho tới nay cũng không có thành công. Thi sông nhìn xịp trì bộ dạng, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Hắn trước kia cũng để cho chính mình sở sẹp tài đã đếm thử sử dụng quyệt ở tặc phối hợp liệp bờ lạ công kích, thế nhưng cũng không phải cực kỳ thuận lợi. Như vậy tổ hợp công kích thoạt nhìn đơn giản, thế nhưng đối với bộ kẹ mẩn thân thể yêu cầu vẫn còn cần rất cao. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta lại trao đổi một chút đi bất quá hiện tại sở sẹp tài hướng về phía xịp chỉ sử dụng giờ dạ gồng tùn sẽ cả rủ hạ hướng về phía sở sẹp tài lớn tiếng hô. Đứng lên, sử dụng hắc ám ba động. Ti sông nghe xong cả rủ hạ lời nói về sau, cũng sắp sự tình để ở một bên, hướng về phía xịp chỉ hô. Sở sẹp tài mở cái miệng rộng, nhắm ngay xịp chỉ, một đạo màu xanh nhạt hình rồng ba động từ trong miệng phun ra. Xịp chỉ từ trên vách đá nhảy xuống tới. Hai quả hương bổ một dạng cánh tay hợp lại, sau đó về phía trước đẩy, một đạo màu đen ba động từ trong tay phát xạ ra ngoài. Màu xanh nhạt giờ dạ gồng tủn sẽ cùng màu đen hắc ám ba động trực tiếp ở giữa không trung va chạm kịch liệt đứng lên. Hai bổ kẹ mẩn lưỡng đạo công kích trực tiếp xảy ra mãnh liệt bạo tạc, nổ tung phong bạo không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán ra, sân mặt đất bởi vì nổ tung ảnh hưởng đều nứt ra. Chính là hiện tại, sờ sẹp tay sông lên phía trước. sử dụng long chi chảo cả rủ hạ hướng về phía sở sẹp tài lớn tiếng hô. Sở sẹp tài hai chân dùng sức đạp một cái, một đạo bóng người màu xanh lục nhanh chóng di động, sở sẹp tài đột nhiên ra hiện sau lưng Sịp Chỉ, hai cái tay mạo hiểm năng lượng màu xanh lam móng vuốt, dùng sức hướng về phía Sịp Chỉ sau lưng vỗ. Thình thịch Sịp Chỉ lập tức bị sở sẹp tài long chi chảo vỗ trúng, thân thể đánh bay ra ngoài, bất quá Sịp Chỉ rất nhanh liền tỉnh táo lại, một cái lộn ngược ra sau. Hai chân lao lao trên mặt đất kéo ra một đạo danh sâu, ngừng lại. Thế nhưng sở sẹp tài rõ ràng sẽ không bỏ qua Sịp Chỉ, dĩ nhiên lần nữa hóa thành một đạo bạch quang. Sau đó lưỡng đạo lục quang từ Sịp Chỉ trên người xẹt qua, sở sẹp tài ra hiện sau lưng Sịp Chỉ, đẹp trai nửa ngồi lấy hai cái tay trên cánh tay màu xanh biếc lịp bờ là chậm rãi tiêu tán, biến thành thông thường hai mảnh diệp tử, mà Sịp Chỉ thì là ở trước mắt bao người, chậm rãi ngã xuống. Sịp Chỉ hai mắt biến thành Uzumaki, trên mặt đất chỉ để lại một cái to lớn chữ. Sịp Chỉ mất đi chiến đấu năng lực, sở sẹp tài thắng lợi. Tài phán tuyên bố. Trở về đi Sịp Chỉ. Ti Sông lấy ra Sịp Chỉ bổ kỳ bản đem thu hồi, không nói thêm gì, trực tiếp đổi lại một viên mới bổ kỳ bản đi ra. Sở sẹp tài, sử dụng lịp bờ là Ti Sông nhanh chóng tung mới bổ kỳ bản, dĩ nhiên cũng là sở sẹp tài. Ti Sông sở sẹp tài. Chuẩn Thiên Vương Trung Kỳ Ti Sông sở sẹp tài một ra sân, liền hướng về phía cả rủ hạ sở sẹp tài sử xuất lịp bờ lạ. Sở sẹp tài, lịp bờ lạ ngăn trở cả rủ hạ phản ứng cũng rất nhanh, lập tức đối với cùng với chính mình sở sẹp tài hô. Cả rủ hạ sở sẹp tài lập tức hai cái tay cánh tay giao nhau, hai thanh lịp bờ lạ giao thoa đỡ Ti Sông sở sẹp tài lịp bờ lạ công kích.